Đỉnh cao phú quý, chương 1880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1880, êm ái và mềm mại không hề dễ chịu khi Lương Chu Đình chạm vào chân cô, Phương Tố Anh cảm thấy như bị điện giật, cơ thể cô đột một thẳng lên, cứng đờ như một khúc gỗ. Không, đừng, cô kinh hãi, đi theo ngón chân của Phương Tố Anh và vuốt lên trên, khi chạm vào mắt cá chân thì bị góc che nên Lương Chu Đình dùng một tay nắm lấy góc đó. Có trách thì trách cậu biết Trình Uyên, có trách thì trách Trình Uyên không quan tâm đến anh, muốn trách thì trách người ngu ngốc, không phân biệt được ai tốt với ngươi. Có trách thì trách Trình Uyên ngu ngốc, tôi đã nói với anh ấy là người nhà họ Cảnh bắt cô, nên anh ấy thật sự ngu ngốc khi đến nhà họ Cảnh tìm người giải quyết, và tôi đã cự anh ấy đến đó, và lúc đó bạn đang ở trong xe, ha ha. Bạn có buồn cười không? Phương Tố Anh sững sờ, Lương Chu Đình càng nói như vậy cô càng hối hận. Lúc này, ánh mắt của Lương Chu Đình ngưng tụ, hai tay đột nhiên ấn mạnh kéo chiếc chăn bông đang quấn Phương Tố Anh ra. Tuy nhiên, khi anh ta kéo tất cả chăn bông ra, cơ thể xê tôn duyên dáng của Phương Tố Anh lẽ ra phải ở bên trong chăn bông, nhưng không có gì cả. Cái chăn trống, làm ảo thuật, có đầu ở trên, chân ở dưới, không có gì ở giữa. Còn nó thì sao? Lương Chu Đình lúc đó sửng sốt không khỏi ngẩng đầu nhìn, mới biết tại sao chuyện này lại kỳ quái như vậy. Hóa ra không chỉ có thân thể của Phương Tố Anh mất tích mà cả đầu và chân của Phương Tố Anh cũng biến mất, chỉ trong khoảnh khắc cô ấy thậm chí còn không chớp mắt đột nhiên biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Lương Chu Đình đột nhiên sửng sốt vội vàng nhìn lại. Nhìn thấy một người đang đứng phía sau mình, Phương Tố Anh được ôm trong tay như công chúa của anh ấy, trong khi Phương Tố Anh đang mặc đồ ngủ của một người đàn ông vào lúc này. Trình Uyên, Lương Chu Đình sửng sốt, làm sao ngươi có thể? Người còn lại xuất hiện trong phòng đương nhiên là Trình Uyên. Mà hai con chó lưng đen của Lương Chu Đình, lúc này giống như hai thần cửa bất động, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy trong phòng có thêm một người cũng không thèm nhìn lại. Làm sao mà cậu lại trở nên như thế này? Trình Uyên thờ ơ nói. Đã có lúc anh nghĩ Lương Chu Đình đã thoát khỏi biển khổ, sống một cuộc đời có thể giải thoát cho bản thân, không ngờ chỉ vì lời nói của mình mà cuối cùng anh lại bị biến dạng tâm lý. Lương Chu Đình ngẩn người một lúc mới nhận ra vẻ kiêu căng ngạo mạn vừa rồi lập tức biến mất, biến thành vẻ mặt chua xót, suy sụp ngồi dưới đất nở nụ cười đắc ý. Anh không tới nhà họ Cảnh. Không, Trình Uyên đáp, cô có biết là tôi đã bắt được Phương cô gái không? Lương Chu Đình hỏi, Trình Uyên không trả lời, vì đó là một điều hiển nhiên, dù gì thì Phương Tố Anh cũng đã nằm trong vòng tay của Trình Uyên vào lúc này. Và đó không phải là nguyên nhân chết tiệt của anh. Lương Chu Đình đột nhiên tức giận, hét lên với Trình Uyên bằng cổ họng. Anh đã tẩy não tôi bằng những gì anh nghĩ về tôi, chuyện gì đã xảy ra? Cho bạn với tôi có gia đình và không thể quay lại bây giờ. Tôi có một người vợ không nhận ra tôi có con, hiện tại đã hài lòng chưa? Thật ra lúc đầu Trình Uyên cũng tốt bụng nhưng không ngờ lòng tốt lại làm nên chuyện xấu, nhiều điều tưởng chừng như hiểu và hiểu nhưng thực sự thì khó đạt được sự hoàn hảo, vì chính bạn. Suy nghĩ không phải là suy nghĩ của tất cả mọi người, cảm xúc của riêng bạn không phải là cảm xúc của tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.